Tiên Ma Đồng Tu, chương 2846, phía sau núi Động Phủ. Góc truyện audio.com là trường sinh cảnh giới cao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm chuyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như trường sinh cảnh giới tốt như vậy đạt tới, tam giới còn không lộn xộn. Côn Luân phái ba cái lão quái vật bỗng nhiên xuất hiện. Ngoài Diệp Tiểu Xuyên đoán trước, cái này ba cái lão gia hỏa cho dù liên thủ, đoán chừng cũng chưa hẳn là người ta A Hương đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên thật cũng không quá đem cái này ba cái lão nhân ra để ở trong lòng. Nếu như là Huyền Thiên Thập Nhị Tiên, Diệp Tiểu Xuyên có lẽ còn sẽ có đố kỵ sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi Diệp Tiểu Xuyên bên người còn có lão đại Mộng Yểm Thú. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần Côn Luân Tam Quái, ba người kia cho dù toàn bộ đều là trường sinh cảnh giới lại có thể thế nào? Đây chính là bảo vệ tánh mạng đòn sát thủ. Cho dù Côn Luân Tam Quái càng lợi hại, đất vàng đều chôn đến cái cổ. So với dầu hết đèn tắt Càn Khôn Tử cũng không khá hơn chút nào. Một thân tu vị có thể phát huy ra năm thành liền thắp nhang thơm cầu nguyện. Huống chi Diệp Tiểu Xuyên không cho rằng bọn hắn ba đều. Cũng không có khả năng tại lão đại trước mặt đối Diệp Tiểu Xuyên tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Là trường sinh cảnh giới cao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như trường sinh cảnh giới tốt như vậy đạt tới, tam giới còn không lộn xộn. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôm lão đại quay trở về nơi trú quân. Cái này ba cái lão gia hỏa cho dù liên thủ, đoán chừng cũng chưa hẳn là người ta A Hương đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Giờ phút này Triệu Vô Cực cùng Lãnh Tông Thánh đã vân hải lư bốn phía dây thừng đều kéo xuống. Diệp Tiểu Xuyên giơ lên tay trái trên cổ tay vô không trạc. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi Diệp Tiểu Xuyên bên người còn có lão đại Mộng Yểm Thú. Vô không trạc lập tức tản mát ra sâu kín bạch quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Đây chính là bảo vệ tánh mạng đòn sát thủ. Cho dù Côn Luân Tam Quái càng lợi hại, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tay phải hắn níu lại vân hải lư một góc, dùng sức hướng bạch quang trong nhét. Cũng không có khả năng tại lão đại trước mặt đối Diệp Tiểu Xuyên tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, Diệp Tiểu Xuyên thật sự đem gian phòng này cực đại gỗ lim phòng cho nhét vào vô không trạc trong. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôm lão đại quay trở về nơi trú quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Linh Lung, giờ phút này Triệu Vô Cực cùng Lãnh Tông Thánh đã vân hải lư bốn phía dây thừng đều kéo xuống. Diệp Tiểu Xuyên giơ lên tay trái trên cổ tay vô không trạc. Đường Khuê Thần,